Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 1 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 1: Xuyên qua. Thượng Hải, Trung Quốc. Dưới màn đêm, con sông Hoàng Phổ cuồn cuộn tuôn trào, được ánh đèn hai bên bờ sông trang điểm sáng lạn loa mắt. Cảnh ca múa mừng Thái Bình nhộn nhịp diễn ra. Quả nhiên không hổ danh là bất dạ chi thành. Ở phía đông, tháp truyền hình Minh Châu cao 1.535 thước, dưới ánh trăng lại càng thêm đồ sộ và hùng vĩ. Không ai thấy, tại một nơi bí ẩn trên cao, một cái hắc sắc trường y thiếu nữ đang lặng lẽ đứng, hai tay khoanh trước ngực. Hai mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn vào chiếc du thuyền to lớn đang chậm rãi lướt đi trên sông Hoàng Phổ. Gần rồi. Chiếc du thuyền cao cấp này là của tập đoàn tài chính Nhật Bản Kitano. Hiện tại, trên thuyền đang cử hành một buổi đấu giá, trong đó có rất nhiều chân bảo giá trị liên thành. Nàng lại thích nhất là cướp đoạt đồ của người Nhật Bản à? Du thuyền cuối cùng cũng đã miễn cưỡng chạy tới dưới chân của nàng. Khóe môi duyên dáng hơi nhếch, mũi chân điểm nhẹ. Bóng dáng xinh đẹp nhảy vọt lên, một đôi hắc rực cực kỳ lớn mở ra ngay sau lưng nàng. Ánh trăng mơ hồ từ đám mây lộ ra, nhẹ nhàng chiếu rọi lên trên bóng dáng của thiếu nữ, một đầu hồng phát tựa hỏa diễm rực rỡ, đôi mọc màu trong suốt, quỷ dị nhưng tràn ngập hơi thở sát phạt. Bóng người của nàng ở giữa không trung thoáng đình trệ, rồi đột nhiên nhanh như chớp hướng tới du thuyền trên sông lao tới. Trong nháy mắt, bóng dáng nhỏ bé này đã vô thanh vô tức đáp xuống trên du thuyền, không để cho bất luận một tên thủ vệ nào phát hiện ra. Hắc rực trên lưng bỗng nhiên trở thành một con diều hâu hùng mãnh, phi vào trong bóng đêm. Mấy người thủ vệ đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt thân hình khẽ nhúc nhích, giống như là một con mèo từ phía sau vọt lên xẹt qua, tiến vào bên trong gian phòng đấu giá. Trong đại sảnh tào nhã nhưng không kém phần xa hoa, ngay cả một bình hoa trang trí nho nhỏ cũng đều là gốm sứ Thanh Hoa thời Tống. Một cái vương miện được bán ra với một cái giá trên trời, quả thực làm cho người ta líu lưỡi. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt mà nói, quả thực là điên hết cả rồi. Nàng mới sẽ không tiêu tiện như vậy. Nếu như muốn, vậy thì trực tiếp đoạt tới, có phải là tốt hơn rồi không? Các vị khách quý, hôm nay bảo bối trân quý nhất chính là đến từ Đông Phương thần bí nhân cổ lão, là cổ ngọc. Vật phẩm này có tên là Vạn Thú Vô Cương. Vị nữ thủ tịch xinh đẹp nâng lên một cái khay tròn tuyệt đẹp, được làm bằng phỉ thúy đi ra. Chỉ riêng cái khay này cũng đã giá trị đến mấy trăm triệu. Dạng bảo vật gì mà lại phải cần dùng đến khay phỉ thúy quý trọng như vậy để tôn lên? Khối hắc ngọc lớn hơn một tấc thế này, mặt trên điều khắc hình dạng hơn của một vạn loài thú, trông rất sống động, xào đoạt thiên công. Hơn nữa, theo như truyền thuyết, khối hắc ngọc này lại có lực lượng rất thần bí, có thể giúp chủ nhân siêu thoát sinh tử, nghịch chuyển thời không? Phía dưới lại vang lên một mảnh những tiếng cười. Nguyên lai là một khối hắc ngọc tầm thường được thổi phồng lên, lại còn tưởng rằng thực sự là một cái chân phẩm không gì sánh nổi. Vào cái thời đại mà khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển này, ai sẽ đi tin tưởng loại quái lực vô căn cứ này chứ? Thay vì nhìn khối hắc ngọc không đáng tin này, chẳng bằng hãy nhìn vị nữ đấu giá sư xinh đẹp kia. Quả thực là trời sinh vưu vật trời sinh. Cha cha, dáng vẻ đó, gương mặt đó, nam nhân nhìn thấy thì nửa thân dưới sẽ cảm giác vô cùng mất tự nhiên. Nữ nhân thì sẽ đều nhịn không được ở trong lòng, khó chịu và ghen tức. Lụa mỏng mềm mại bao bọc lấy thân thình, thân thể bốc lửa của nàng, trước cong sau vểnh. Mỹ nữ nâng mâm ngọc, cúi người xuống để cho khách nhân có thể dễ dàng quan sát khối hắc ngọc thần bí kia. Nhưng mà vào lúc này, ánh mắt ai sẽ đặt tại khối hắc ngọc kia cơ chứ? Bọn hắn đã sớm biến thành một kẻ đám sắc lang nước miếng chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm vào cặp tuyết lê trắng mịn. Hận không thể nào lập tức nhào tới, hùng hăng trà đạp nàng một phen. Thật ra là một đám người ngu ngốc không biết hàng, thứ quý giá như vậy cư nhiên trực tiếp bỏ qua. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Từ lúc tiến vào, nàng liền có thể cảm nhận được từ trong hắc ngọc này truyền tới một cỗ dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nàng móc súng ra, hướng phía trước mà đi. Này này, đẩy cái gì mà đẩy? Có biết nhìn hay không? À, hả? Súng? Còn một người bị nàng đẩy qua lại, lại quay lại cằn nhằn, nhưng mà vừa nhìn thấy trong tay của nàng có súng, lập tức hét ầm lên. Ở trên đài, đấu giá sư được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Vừa nghe được tiếng hét, liền lập tức che chở cho Hắc Ngọc, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà nàng ta có nhanh cách mới, liệu có thể nhanh hơn khẩu súng trong tay của Hoàng Bắc Nguyệt sao? Tay nàng khẽ động, một viên đạn liền xuyên qua đám người, thẳng tắp bắn vào đầu của nữ đấu giá sư xinh đẹp, khiến cho nàng ta ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, liền đã lập tức mất mạng đương trường. Ngọc thủ khẽ nhấc, liền đã chuẩn xác bắn được Hắc Ngọc, đôi mặt màu khẽ lóe, lộ ra một lãnh ngạo phong mang. Tất cả những thứ này bất quá chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Đợi khi đám người bảo tiêu kịp phản ứng lại, thì Hoàng Bắc Nguyệt đang ngạo mạn xoay người bước ra ngoài. Nàng khinh thường động thủ với đám kiến hồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt, vạn thú vô cương quả nhân dẫn người tới đây. Một thanh âm lãnh thanh vang đến từ phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ nhíu đuôi lông mày. Âm thanh đó, không cần xoay người lại nàng cũng biết là ai. Lam Tư, đối thủ một mất một còn của nàng, truy sát nàng từ Nam Mỹ về tận đây, dòng giá 5 năm liền. Vậy hắn lẽ nào vẫn còn chưa rõ ràng chênh lệch giữa hắn và nàng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không có bất cứ một ý biểu tình, Hoàng Bắc Nguyệt lại đem mảnh vạn thú vô cương bỏ vào trong túi. Hoàng Bắc Nguyệt, bỏ tay chịu trói đi. Hơn 200 quốc gia đang phát huy lệnh truy sát đối với người. Người không thể nào trốn thoát được đâu. Lam Tư lại nhìn bóng lưng xinh đẹp của Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói bằng lãnh nhưng mà lại xen lẫn một tia không đành lòng. Sau khi bó tay chịu trói, quốc gia của các người sẽ làm gì đối với ta? Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, trong đôi mắt mang thêm một vẻ khinh miệt và bằng lãnh. Dùng vào thiên phú của người, quốc gia chắc chắn sẽ trọng dụng người. Lam Tư nhân cơ hội nói. Nếu như có thể đưa nữ nhân tuyệt sắc của ngạo này về cho bản thân sử dụng, đó là tốt nhất. Đáng cười. Đáp lại hắn chỉ là hai chữ lạnh như băng. Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, Lam Tư cũng không nhịn được thở dài. Chuyện năm đó... Câm miệng lại. Hoàng Bắc Nguyệt đôi mặt màu lóe ra quang mang, bằng lãnh và thù hận. Trước kia, cha mẹ nàng đối với tổ chức trung thành tuyệt đối, vào sinh ra tử không hề oán trách. Kết quả thì như thế nào đây? Họ lại bị chính tổ chức sát hại. Tuy chết rồi mà vẫn phải gánh theo tội danh kẻ phản bội. Những cảnh tượng máu me này không lúc nào ngừng hành hạ nàng. Đến nỗi, những lúc nửa đêm, nàng đều sẽ bị sự thù hận của chính bản thân mình làm cho thức tỉnh. Muốn ta bán mạng cho các người sao? Nhiều năm như vậy rồi, người của các người đã bị ta giết vẫn còn chưa đủ nhiều sao? Một khi ta quy thuận, chỉ có con đường chết. Lạnh lùng nhìn Lam Tư, nam nhân Bắc Âu mang vẻ mặt anh tuấn này. Lúc vừa mới gặp, hắn ôn nhu nhò nhã, ấm áp như gió xuân, lại học nhiều hiểu rộng. Nhưng đáng tiếc, bọn họ lại ở lập trường đối nghịch với nhau. Chỉ cần người đồng ý, ta nhất định là sẽ giúp người. Ta không muốn. Hoàng Bắc Nguyệt lãnh ngạo ngẩng đầu lên. Xung quanh phòng đấu giá đã bị bộ đội đặc chủng bao vây. Vô số những nòng súng đen như mực lộ ra quang mang lạnh lẽo, nhắm thẳng vào nàng. Nhưng nàng không sợ. Hồng phát rực rỡ trong đêm, khuynh thế dung nhan, tuyệt thế vô song. Cho dù băng lãnh vẫn là vô cùng kinh diễm. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Trong phút chốc khiến cho bao nhiêu người thất thần. Cẩn thận. Lam Tư quát to một tiếng. Khi trông thấy nụ cười của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không nhịn được mà thất thần. Tuy nhiên, hắn đã rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hoàng Bắc Nguyệt đã bẻ gãy cổ một vị bộ đội đặc chủng, dễ dàng đi tới bong thuyền. Hết phần 1. Phần 2. Cường giả vi tôn. Lam Tư, muốn bắt ta, người hãy chờ 100 năm nữa đi. Nàng là sát thủ xuất sắc nhất thế giới, giơ tay làm mây, lật tay làm mưa, không gì không làm được. Trừ bỏ N, e là sẽ không có ai cùng với nàng đối địch. Nhấc tay một cái, một con hắc sắc diều hầu cự đại từ trong màn đêm bay tới. Ứng nhãn sắc bén không gì khác chuông đồng, khiến cho người ta chỉ liếc mắt thôi cũng đã đều phải sợ hãi. Sắc bén ứng chảo bám lấy cánh tay của Hoàng Bắc Nguyệt, cự đại hắc rực lập tức dừng ra. Ngay tức khắc, kéo nàng bay lên trên trời. Kia là một đầu hồng phát, lại trong một bóng đêm khẽ lung bay. Chẳng khác nào một đám hỏa diễm mỹ lệ, rực rỡ trong màn đêm u ám. Cùng lúc đó, trên du thuyền, vô số nòng súng chỉ về phía nàng điên cuồng bắn phá. Lam Tư lại đi đến bong tàu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh đang dần dần biến mất nơi chân trời, lại hướng về phía người ở bên cạnh nói. Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Ừ, đều đã ăn bài ổn thỏa rồi. Cấp trên quyết định hy sinh một thành phố để săn giết Hoàng Bắc Nguyệt. Lam Tư ngẩng đầu lên, lại nhìn không trời phía xa, có một chút thất vọng mất mát. Ta đã sớm nói rồi, một ngày nào đó, người sẽ vì sự cuồng ngạo và lãnh huyết của chính mình mà phải trả giá rất là lớn. Bắc Nguyệt. Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn. Bắc Nguyệt, nhiều năm như vậy rồi truy giết người. Kỳ thực, ta mỗi một lần đều không thể nào đối với người hạ sát thủ được. Vậy như một lần này, thật sự vĩnh biệt. Sau 10 phút, một tòa thành thị ở biên giới tỉnh Giang Tô bỗng nhiên nảy ra một vụ nổ rất lớn. Đám mây hình nấm đã đem một mảnh trời đêm nhuộm thành một màu đỏ rực, mỹ lệ mà tràn ngập đau thương. May mà cư dân trong thành thị này đã sớm được sơ tán, bởi vậy cũng không có người nào bị thương tổn. Chỉ là trong lúc nổ tung, còn một đoàn quỷ dị hắc sắc hùng quang từ trong cột mây hình nấm bắn ra, mang một hình dạng một cái cự đại hắc long, đột nhiên xông về phía thiên không. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, Nam Dực Quốc. Đêm khuya trong đô thành, không ai trông thấy một đạo hắc sắc sát khí giống như vạn thú phi nhanh bay vào trong từ đường hậu viện của một trưởng công chúa phủ. Ánh nến u ám, một đôi mặc mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra. Nhìn ánh lửa leo lét trước mặt, đôi con người lánh khóc cả nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hồi lâu sau, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn vừa mới xuất hiện trong đầu. Còn một chút vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể nào tiếp thu một sự thật. Nàng đã xuyên qua. Hoàng Bắc Nguyệt là con gái của đương kim hoàng thượng Thân Tỷ Tỷ, Huệ Văn trưởng công chúa, tiểu thư dòng chính nữ, thân phận tuy lừng lẫy nhưng mà lại là một phế vật cho cả Nam Dực Quốc cười nhạo. Nhu nhược, vô tri, không thể nào tập võ, trời xanh ngốc nghếch. Ngự y đều nói rằng nàng sẽ không thể nào sống quá 18 tuổi. Không chỉ như vậy, thân là dòng chính nữ duy nhất của trưởng công chúa phủ, vậy mà đám con thứ anh chị em đều có thể bắt nạt được nàng, để nối ngay cả nô tài cũng không bằng. Dì nương ương ngạnh hùng hãn, phụ thân đối với nàng lạnh lùng căm ghét. Từ 4 năm trước, Huệ Văn trưởng công chúa đã qua đời, địa vị của nàng trong nhà lại rơi xuống ngàn trượng. Lần này là vì lỡ miệng nói sai, đắc tội với Cẩm Di nương được phụ thân sủng ái nhất, nàng ta liền đã bị phạt vào trong từ đường quỳ một ngày một đêm, chưa được ăn uống gì. Thân thể này vốn từ nhỏ đã suy yếu nhiều bệnh, lại phải quỳ cả ngày không có một hạt cơm nào vào bụng, đây đích xác là muốn mạng của nàng à. Bất quá, lại chẳng ai nghĩ tới. Nhờ số trời run rủi, Hoàng Bắc Nguyệt tại thế kỷ 21 được mệnh danh là siêu cấp sát thủ, lại xuyên đến khối thân thể 12 tuổi này. Chậm rãi đứng lên từ mặt đất lạnh băng, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn về phía từ đường chính giữa cùng phụng Huệ Văn trưởng công chúa linh vị. Không biết là không phải do ánh đèn hay không, nàng lại cảm giác ở trên bài vị có một đạo quang mang nhỏ yếu mập mờ. Ấm áp, giống như là một đạo ánh mắt hiền từ đang nhìn về phía nàng. Bắc Nguyệt lại khẽ thở dài ra một hơi, nói: Yên tâm đi, nếu như ta đã chiếm lấy thân thể con gái của người, thì ta sẽ không làm cho nàng ấy không uổng công uổng mạng đâu. Nàng vừa nói xong, ánh sáng trên bài vị kia dần dần biến mất. Sửa lại một chút làn váy trắng thuần, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong từ đường chậm rãi đi ra ngoài. Chán ghét, không nên ở chỗ này đâu nha, từ trong từ đường đó vẫn là có người đó. Một giọng nữ mềm mại vang lên ở góc sân tối tăm. Hey, sợ cái gì chứ, cái quỷ bệnh bên trong có thể thế nào? Người không phải là nói rằng nàng ta bị ngu ngốc sao? Cả nô tài cũng không sánh nổi nữa là. Quỷ bệnh, ngốc tử, cả nô tài cũng không bằng. Quả nhiên trước kia Hoàng Bắc Nguyệt này quá nhu nhược. Nhân ra thẹn thùng nha. Hay thẹn thùng cái gì chứ, bảo bối, nhanh lên, ta chịu không nổi nữa. Sột sột soạt soạt, có những tiếng cười quần áo vang lên, sau đó chính là một trận dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm. Vừa đến đã gặp được chuyện như vậy, đúng là xui xẻo. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, nương theo ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, rọi trên mặt của nàng. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì quanh năm uống thuốc mà hốc mắt có vẻ lõm vào. Hơn nữa quỳ một ngày một đêm, sắc mặt nàng lại càng tiểu tụy, đầu tóc rối bời, quần áo màu trắng phiêu liêu, lãng đãng. Bên trong góc, một nam nhân to khỏe thêm một thiếu nữ 17-18 tuổi áp lên trên tường, đang phấn khởi làm động tác, hoàn toàn không biết nguy hiểm chí mạng đang chậm rãi tới gần. Cô gái kia cũng bắt đầu mê loạn, từng tiếng rên rỉ dâm mỹ thốt lên, hai cái chân trắng nón như rắn nước cuốn chặt lấy eo của nam nhân. Trong từ đường vốn yên tĩnh, lại bị cái thanh âm này phá hỏng. Trưởng công chúa linh vị đang ở bên trong, hai người kia cư nhiên liền ở đây, là một cái chuyện tình đáng xấu hổ như vậy, một chút cũng không biết tôn trọng vong linh người đã khuất. Cũng bởi vì nữ nhi mà trưởng công chúa mưu hại, lại mắc bệnh ngu ngốc bẩm sinh, vậy cho nên đám nô tài bọn họ đều trở nên vô pháp vô thiên như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một bước đi tới, vừa vặn, thiếu nữ kia lại ngẩng đầu lên, chợt vừa nhìn thấy nàng là một thân bạch y khinh khinh bước tới, liền sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc. Quỷ! Ai, đã có quỷ chứ, quỷ bệnh thì có một cái trong kia. Mau lên, nhanh, bảo bối. Trong cổ họng chỉ kịp phát ra một thanh âm mơ hồ, liền cùm cụp một tiếng, cổ của nam nhân liền đã bị bẻ gãy. Thiếu nữ kia trừng lớn hai con mắt, sợ hãi kêu than. Người! Muốn chết, cứ việc gọi lên. Đem thi thể nam nhân kia ném xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt lại xoa tay vào áo của thiếu nữ. Cái nam nhân buồn nôn đê tiện đó, ngay cả việc giết hắn đều cảm thấy rất buồn nôn. Nếu như không phải là hắn dám sỉ nhục Huệ Văn trưởng công chúa, nàng cũng sẽ không thèm giết chết hắn, ô uế tay của chính mình. Thiếu nữ nghe như vậy, quả nhiên nhanh chóng ngậm chặt miệng của mình lại, cả người run cầm cập. Nương theo ánh trăng nhìn lại, khuôn mặt này không phải là tam tiểu thư quỳ ở trong từ đường sao? Vậy tại sao? Chẳng lẽ là quỷ hồn tiểu thư tới đòi mạng? Ta không phải là quỷ hồn. Lau sạch tay, Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười băng lãnh mười phần. Người nếu như dám tiết lộ một chữ ra bên ngoài, kết cục liền sẽ giống như hắn. Đừng có nghĩ cáo trạng với Cầm Di Nương, ta không phải là Hoàng Bắc Nguyệt của trước đây. Không có người nào dám cầm cái mạng nhỏ của chính mình đi ra để làm trò đùa, đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy nàng không một chút lưu tình, bẻ gãy cổ một người. Bội Hương trong lòng giờ khắc này chỉ có đúng một ý nghĩ, vị tam tiểu thư này tuyệt đối là đã bị quỷ phụ thân rồi. Mới vừa rồi, nàng ta quả thực giống như tù la chuyển thế. Phần tàn nhẫn cùng với bằng lãnh đó làm cho nàng lông tơ dựng đứng lên. Thân thể tuy gầy yếu, nhưng không phải là kiểu yếu đuối mỏng manh, chỉ cần gió thổi một cái là bay mất như trước kia. Mà bây giờ, toàn thân tam tiểu thư tỏa ra một loại khí tức ưu nhã quý tộc, cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, khiến cho mọi người có một cảm giác phải cúi đầu xưng thần trước mặt nàng. Nàng ta không có nhìn nhầm đấy chứ, đây thực sự là tên phế vật quỷ bệnh vô dụng kia sao? Bất kể là như thế nào đi nữa, hiện tại nàng lại cảm thấy không đắc tội nổi với tam tiểu thư. Tam tiểu thư, trước đây là ta đã sai rồi, van cầu người hãy lưu lại cho ta một cái mạng nhỏ như thế, ta về sau sẽ không có dám nữa. Nhớ lại trước đây nàng và những người khác đều cùng nhau ức hiếp tam tiểu thư, Bội Hương liền cảm thấy trên cổ từng trận ớn lạnh. Nàng ta chỉ là một nha hoàn, chỉ có vài phần sắc đẹp, vì sinh ra địa vị đã thấp kém, nên bình thường nàng ta vô cùng ghen tị với các tiểu thư quý tộc, mà vừa vặn Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối không có năng lực tự bảo vệ, lại là tiểu thư dòng chính ở trong trưởng công chúa phủ. Đây là ước ao của nàng ta. Cũng bởi vì đố kỵ, nàng ta luôn luôn bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt gấp bội lần. Nàng luôn cho rằng, tiểu thư thì sao chứ? Cho dù là tiểu thư, thì nàng cũng có thể tùy ý đánh chửi. Địa vị của nàng còn trên cả tiểu thư dòng chính. Nhưng mà hiện tại, cho dù là nàng thêm 10 lá gan, nàng ta cũng sẽ không dám đi bắt nạt tam tiểu thư nữa. Muốn ta lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, liền nhìn xem cái miệng của ngươi có nghe lời không? Vốn là sẽ giết chết luôn con nha hoàn này, bởi vì theo như ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, thì con nha đầu này cũng không ít lần khi dễ nàng. Bất quá, nghĩ tới nàng vẫn còn một chút tác dụng, tạm thời liền hãy tha cho nó. Nô tỳ nhất định nghe lời, nhất định nghe lời. Đem thi thể xử lý đi. Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra khỏi từ đường yên tĩnh. Nguyên lai, phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy. Thanh âm, giống như thanh lãnh, một cơn gió nhẹ nhàng vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh, là ai lại có thể lặng yên không một tiếng động chạy, trốn ở chung quanh, khiến cho nàng không thể nào phát hiện ra chút nào. Thanh âm vừa vang, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy một chạc cây cành lá xum xuê, một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát, rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi hơi nhíu mày. Dung nhan tinh xảo khiến cho người ta hô hấp đình trệ. Bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu. Đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông. Tự như ma nhưng không phải là ma, tự như thần lại không phải là thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt, nhưng mà lại tựa như ác ma, khiến cho người ta mê mẩn. Từng trận gió nhẹ nhẹ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má. Ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ, không tì vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt ở trên thân gian, nhưng mà lại không có vẻ âm nhu nữ khí. Sắc mặt hòa khí, khí thế sát phạt, bén nhọn, vừa vặn, làm hiển lộ ra một khí phách của hắn. Hắn tựa vào một nhánh cây, trong mắt từ sắc dưới, ánh trăng, lại hiện ra vài phần tà khí. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn. Người này không tồn tại trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn không phải là người trong tưởng trưởng công chúa phủ, hơn nữa tuyệt đối không phải là người của Nam Dực Quốc. Có thể vô thành vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản. Bớt quá, mà kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan tới nàng. Bớt lo chuyện của người khác, thì mạng mới dài. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại, liên tiếp trực tiếp ly khai. Thực sự là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo. Phong Liên Dực cười nhạt, dùng nhàn pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma và thiên thần, khiến cho linh hồn người khác cũng phải theo đó, rung động theo. Hoàng Bắc Nguyệt không nghĩ tới vô tình đi đến trường công chúa phủ một chuyến, cư nhiên sẽ có một thu hoạch bất ngờ. Thời điểm cần ngoan độc liền không hề nương tay, thời điểm nên lạnh lùng cũng không hề quay đầu lại. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu oan gia hỏa này. Điện hạ. Trong bóng tối truyền tới một tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, bạch tụ, tung bay. Bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền đã biến mất trong màn đêm. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, Lưu Vân Các. Đây là một nơi vắng vẻ nhất trong trường công chúa phủ, cỏ dại mọc đầy, bóng cây lắc lư tạo nên muôn hình vạn trạng, lại kết hợp cùng với những tiếng gió rít. Chỉ cần người tâm trí không kiên định sẽ lập tức bị hù cho bất tỉnh. Sau khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời không lâu, liền có đại phu nói Hoàng Bắc Nguyệt nàng thân mang trọng bệnh có thể lây nhiễm, buộc nàng phải chuyển tới ở trong khu nhà hoàng phế này. Nàng trước đây ở Bích Thủy Viện, nhưng mà nơi đó bây giờ đã thuộc về Tuyết Di Nương cùng với nhị tiểu thư Tiêu Vận. Nhị tiểu thư Tiêu Vận 15 tuổi đã là tam tinh triệu hoán sư, là thiên tài trẻ tuổi hiếm thấy ở Nam Dực Quốc. Trừ bỏ đương triều thái tử thì Tiêu Vận chính là phong quang vô hạn. Bởi vậy, Tiêu Vận ở trong nhà liền nhận được vô vạn sủng ái. Trưởng tử Tiêu Trọng Kỳ của Cẩm Di Nương cũng không dám trêu chọc nàng quá mức. Tiêu Vận cùng với mẹ của nàng là Tuyết Di Nương, đối với Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ không quá mức hà khắc, không giống như là Cẩm Di Nương thường xuyên đánh đập ngược đãi nàng. Chỉ là Tiêu Vận cao cao tại thượng, vẫn chưa từng xem Hoàng Bắc Nguyệt là muội muội mà đối đãi. Hoàng Bắc Nguyệt trọng bệnh cuốn người, bởi vậy Tuyết Di Nương thường đưa cho nàng thuốc uống. Không đúng, đưa thuốc. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã đẩy cửa Lưu Vân Các, nhanh chóng trở lại gian phòng hắc ám, châm một ngọn nến rồi cầm lấy cái ấm sắc thuốc mà bình thường Tuyết Di Nương hay đưa tới, ngửi một cái. Mày liễu tức tốc nhíu lại, quả nhiên có độc. Trong mỗi phần thuốc này đều có một lượng độc rất nhỏ, mỗi lần dùng sẽ không mất mạng. Tuy nhiên, nếu như sử dụng trong thời gian dài thì thân thể sẽ liền trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng toàn thân lụi sơ. Cho dù không chết, cũng chỉ có thể nằm trên giường cả đời. Thực sự là độc ác, trách không được Hoàng Bắc Nguyệt thân thể yếu ớt như vậy. Ngay cả trưởng công chúa khi còn tại thế mời bao nhiêu danh y tới, đều phải lắc đầu ngao ngán. Lượng độc dược này rất nhỏ nên rất khó phát hiện. Cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt là hiện tại từng tiếp thụ qua đủ những loại độc dược mới có thể vừa ngửi liền biết. Được lắm, Tuyết Di Nương, trưởng công chúa có ân với ngươi. Nếu như không có trưởng công chúa, ngươi bây giờ cũng chỉ là một tiểu thiếp phòng ngoài không danh không phận. Ngươi báo đáp thì thôi, trái lại là còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hại con gái của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, lại chậm rãi thở ra một ngụm khí. Hiện tại cũng không vội, những người này nàng sẽ chậm rãi từ từ thu thập. Cứ như vậy mà chết đi, vậy thì lợi cho các nàng ấy quá. Trời đã rất nhanh gần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt không còn mệt mỏi, thử ở trên giường tính tọa vận khí. Kỳ quái đó chính là, mỗi một lần nguyên khí chìm vào trong đan điền, liền sẽ lập tức biến mất sạch sành sanh. Tà kháo, quả nhiên là một phế vật. Ốm yếu thì thôi đi, ngay cả nguyên khí cũng đều không thể nào ngưng tụ. Ở nơi này cường giả vi tôn, cường quốc đặt ngang hàng, chiến tranh liên miên không dứt, thực lực chính là thứ quyết định địa vị của mỗi người. Trách không được thân là trưởng công chúa phủ dòng chính nữ, được hoàng thượng đích thân sắc phong Bắc Nguyệt quận chúa, Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù thân phận hiển hách như vậy cũng sẽ trở thành trò cười tại Nam Dực Quốc. Kẻ yếu sẽ không được ai đồng tình. chỉ có cường giả mới có thể được người ta tôn kính. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh ở trong đầu liền điều tra tư liệu của thế giới này. Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục hơn 100 năm vẫn bị vây hãm tại thời kỳ hỗn loạn. Bởi vì chiến tranh, văn phong suy yếu, võ đạo thịnh vượng, chiến tranh là thời cơ để võ giả thời đại này bộc lộ ra chính mình, nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể tại bất cứ một quốc gia nào hoành hành bá đạo. Chinh chiến, hỗn loạn, diễn ra liên miên đã vô tình sản sinh ra rất nhiều chức nghiệp mới. Trong đó, người chủ tu võ đạo là nhiều nhất trên đại lục, chiếm khoảng 4/5 số người tu luyện. Ngoài ra, còn có những chức nghiệp khác giống như triệu hoán sư, luyện dược sư, huyễn thuật sư. Tuy nhiên, những nghề nghiệp này yêu cầu về huyết thống cùng với thiên phú cực kỳ nghiêm ngặt. Vì vậy, nhân số cũng rất ít. Vậy nhưng vật quý ở chỗ hiếm. Vậy cho nên những người thuộc các chức nghiệp này chỉ cần có một chút thành tựu là có thể tung hoành trên đại lục. Tiêu gia cũng chính là gia tộc phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt, chồng của trưởng công chúa, là một gia tộc truyền thừa võ đạo rất lớn. Thâm căn cố đế tại Nam Dực Quốc, trong gia tộc đã từng tạo ra không ít võ giả, đạo nhân tài. Lão gia tử đương nhiệm lại là một vị thất tinh triệu hoán sư đức cao vọng trọng, nắm giữ linh thú liệt hỏa báo. Chỉ có điều, con trai của ông, phò mã Tiêu Viễn Trình, lại không có được thiên phú triệu hoán sư, ngược lại trình độ võ đạo lại vô cùng tài giỏi. Tuy nhiên, nhị tiểu thư Tiêu gia là Tiêu Vận, may mắn được di truyền huyết thống của lão gia tử, từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú triệu hoán sư, hiện giờ cũng coi như danh tiếng vang dội tại Nam Dực Quốc. Loại nghề nghiệp triệu hoán sư này cùng với Hoàng Bắc Nguyệt trước đây vô cùng tương tự. Chỉ có điều ở thời đại này, triệu hoán sư phải dùng triệu hoán thú ký kết khế ước sinh tử. Chỉ cần một bên chết thì bên còn lại cũng không thoát được. Là một loại hình thức cộng sinh. Mà nàng trước đây là hàng phục linh thú, khiến cho chúng cam tâm tình nguyện phải nghe theo lệnh mình. Tuy rằng đều là cùng các loài thú hợp tác, vậy nhưng so sánh giữa loại liền có thể thấy được chênh lệch. Vì vậy, nàng nhất thời cũng không cần phải khổ não về thân thể ốm yếu không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt. Thuần thú sao? Nàng là tổ tông của trò này rồi. Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa. Hoàng Bắc Nguyệt vươn người một cái, tiến về phía ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, tự rót một ly trà, chậm rãi uống. Bỗng nhiên, cửa phòng ầm một tiếng bị phá hủy, một bóng dáng đầm đìa máu tươi cũng theo đó ngã vào trong phòng. Tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt ly trà xuống đi qua, nâng người đang nằm trên mặt đất kia đứng dậy, gạt ra mái tóc rối bù của nàng, lộ ra một gương mặt non nớt. Nàng tên là Đông Lăng, là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Ở phủ trưởng công chúa này, mọi người đều đấu đá tranh chấp lẫn nhau, duy chỉ có Đông Lăng vẫn không rời bỏ nàng. Hai thiếu nữ sống nương tựa lẫn nhau trong phủ, nhưng mà ký ức về những ngày tháng sinh hoạt gần như gian nan đó đã chợt ùa về. Đông Lăng, tại sao lại thế này? Đông Lăng ngẩng đầu, trông thấy tiểu thư nhà mình hào hào không có chuyện gì, liền nằm trong lòng nàng khóc lớn. Tiểu thư, người không có chuyện gì đã tốt rồi. Nô tỳ lại sợ người có chuyện, cho nên mới đi cầu Cầm Di nương. Nhưng ai ngờ... Nhìn nàng trên người đầy những vết roi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Cầm Di nương kia ngang ngược cản rỡ, ỷ được Tiêu Viễn Trình sùng ái, lại sinh ra được trưởng tử là Tiêu Trọng Kỳ, vậy cho nên vốn luôn tự mình sinh là chủ mẫu. Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng ta khi dễ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng phải đành bất lực chết trong tử đường lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt lại, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định là sẽ khiến cho các người phải trả lại gấp 10 lần. Hoàng Bắc Nguyệt ôm Đông Lăng đặt ở trên giường, khiến cho Đông Lăng sửng sốt, lại quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu thư như thế nào lại đột nhiên có khí lực lớn như vậy? Trước đây cả thùng nước cũng là không cầm lên nổi cơ mà. Hơn nữa, nàng tự hồ lại cảm thấy tiểu thư hôm nay không giống so với trước đây. Quang mang cao quý thoáng hiện lên trong mắt của nàng, ngạo khí toát ra, bế nghế thiên hạ. Thật đẹp. Đông Lăng ngơ ngác nhìn nàng. Không lẽ là cảm giác sai sao? Có phải nàng ấy đang nằm mơ hay không? Tiểu thư? Đây thực sự là tam tiểu thư mà nàng phục vụ từ nhỏ sao? Ngươi đừng có nói chuyện nữa, nghỉ ngơi trước đi. Ta đi ra ngoài tìm một chút dược liệu về cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt của Đông Lăng. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm tốt để giải thích. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra áo bào rộng vành màu đen khoác lên trên người, vành nón kéo xuống thật thấp, đem khuôn mặt mình che giấu cực kỳ cẩn thận rồi mới mở cửa ra ngoài. Lưu Vân Các phi thường vắng vẻ, bình thường trừ phi là đến bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt, trên cơ bản đều sẽ không có ai lui tới. Tuy bức tường cao tới 2-3 mét, nhưng mà nàng vẫn dễ dàng trèo ra như thường. Mặc dù không có nội lực, bất quá kiến thức đại học nàng cũng chưa quên. Cho dù thời đại này, nàng cũng coi như là một cao thủ võ công rồi. Lâm Hoài Thành, một tòa lịch sử vô cùng tráng lệ của Nam Dực Quốc, nhân khẩu đông đúc, các ngành đều tương đối phát triển. Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường đều vô cùng to lớn và đồ sộ. Các cửa hàng san sát lẫn nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn 10 chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Quả nhiên không hổ là đô thành của Nam Dực Quốc. Trên đường có rất nhiều tiểu thương đến từ những quốc gia khác, quần áo kỳ lạ có không ít. Bởi vậy, Hoàng Bắc Nguyệt dù khoác một loại áo bào rộng vành màu đen cũng là chẳng khiến cho ai chú ý. Bố Cát Nhĩ Phường Thị chính là thị phường giao dịch lớn nhất của Nam Dực Quốc. Bên trong không chỉ có những loại dược liệu, tinh thạch, mà dòng binh công hội cũng lại tọa lạc tại nơi này. Mỗi ngày có tới hàng trăm hàng ngàn dòng binh tới đây để nhận nhiệm vụ hoặc bán đi những tài dược liệu mà chính mình đã tìm được. Trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa bao giờ tới bố Cát Nhĩ Phường Thị. Vừa đi tới, liền lập tức nghe thấy tiếng người ồn ào từ bên trong truyền tới. Rất nhiều dòng binh vóc người to lớn hối hả ra ra vào vào. Bỗng nhiên, trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một cái dòng binh vai u thịt bắp, làn da ngăm đen đi tới. Chiều cao của nàng cứ nhìn cũng chỉ tới eo của mấy đại hán dòng binh kia. Mau đuổi theo tớ, đi nơi khác chơi đi. Một dòng binh lớn tiếng cười nói. Dòng binh tính tình phóng khoáng lẫm liệt, Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại là cũng đã từng tiếp xúc qua không ít, cho nên cũng có một chút không bị hù dọa. Hướng bọn hắn khẽ gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt linh hoạt len lỏi trong đám người đi vào bên trong. Trong phường thị có vô số những quầy hàng lớn nhỏ, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới một gian hàng chủ yếu bán dược liệu để quan sát. Nàng cầm vài loại dược liệu cho Đông Lăng trị thương, cũng cần một phần dược liệu đặc thù để có thể điều trị thân thể quanh năm ốm yếu còn lại bị trúng độc của Hoàng Bắc Nguyệt. Khi nàng vẫn còn chưa hoàn toàn trở thành cường giả, nàng sẽ không trắng trợn nắm giữ trưởng công chúa phủ. Không có nắm chắc nhất tích kích tất sát, nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ là sau khi hỏi thăm giá tiền một chút, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể âm thầm líu lưỡi. Nhiều năm như vậy rồi, bị mọi người trong phủ bắt nạt, Hoàng Bắc Nguyệt căn bản đã không có một chút tiền nào, mà đồ vật do trưởng công chúa lưu lại cũng đã bị bọn hắn đoạt hết, căn bản chẳng còn thừa lại cái gì. Nàng coi như rõ ràng, tiền, mặc kệ ở bất cứ thời đại nào, cũng đều là sự trọng yếu. Hiện tại, việc cấp bách duy nhất chính là kiếm tiền. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt liền chậm chậm đi về phía dòng binh công hội. Bỏ ra 10 đồng tệ để ghi danh, trở thành một tên dòng binh chính thức, Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy lòng đau như cắt, bởi vì ở trong túi tiền chỉ còn lại hơn 12 đồng tệ, cùng với một chút thiết tệ. Kiếm tiền, nhất định là phải kiếm tiền. Bảng nhiệm vụ phía trước dòng binh công hội chính là một khối cự đại, bạch sắc thạch bích, trên trán dán đầy những loại nhiệm vụ đẳng cấp bất đồng, bởi vì như vậy, số lượng người báo danh cho mỗi đẳng cấp cũng sẽ bất đồng. Hoàng Bắc Nguyệt lại trực tiếp bỏ qua khu vực đề cấp cấp, là cấp thấp nhiệm vụ, trực tiếp chạy về phía cao cấp nhiệm vụ để xanh. Khu vực cao cấp nhiệm vụ không có nhiều người, bất quá mỗi người tại đây đều phải có một chút thực lực mới có thể dám tới nơi này nhận nhiệm vụ. Bởi vậy, khi đột nhiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thân thể gầy yếu thấp bé, mọi người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiêu gia đại thiếu gia ban bố nhiệm vụ, nhóm người trong dòng binh đoàn của hắn thiếu một võ sĩ cận chiến dùng đoạn kiếm. Các vị nếu như có hứng thú, vậy thì xin mời đến xem thử xem, thù lao vô cùng cao. Gần đó có một nam nhân đi đến khu vực nhiệm vụ cao cấp, dán lên trên một nhiệm vụ, đó là đến khu rừng rậm nổi tiếng dày đặc tại biên giới Lâm Hoài Thành để tìm kiếm bích linh quả. Bích linh quả là một loại dược liệu có thể giúp củng cố nguyên khí, lúc tu luyện, sử dụng có thể làm chơi ăn thật. Tuy nhiên, loại quả này phải 3 năm mới có thể kết một lần, bởi vậy cho nên phi thường trân quý. Đoạn kiếm cận chiến sao? Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhếch lên, nàng 10 tuổi đã là cao thủ chơi đoạn kiếm rồi. Đã có mấy người đi qua báo danh, Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy cũng vội vã chen qua. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn, nên khi bước tới liền khiến cho một vài tráng hán dòng binh cười rộ. Tiểu tử à, đi chỗ khác chơi đi, các ca ca đang làm chính sự đó nha. Một dòng binh lại cười sang sảng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt dưới áo choàng lóe lên, thân hình lay động. Người lính đánh thuê kia lại chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đoạn kiếm ngang hồng đã bị rút ra, chỉ thẳng vào ngực hắn. Nếu như không phải là đoạn kiếm quá ngắn, mũi kiếm này đã trực tiếp chỉ vào cổ hắn rồi. Ai, thân thể 12 tuổi thực sự là không tiện chút nào. Tên dòng binh kia sắc mặt trắng bệch, người xung quanh cũng khiếp sợ nhìn cái này một màn. Tiểu gia hỏa nhỏ gầy này không ngờ lại có tốc độ nhanh như thế, thực lực chỉ sợ đã đạt đến cao cấp chiến sĩ. Tại nơi thế giới này, cường giả vi tôn, Hoàng Bắc Nguyệt hơi biểu hiện ra một chút thực lực liền đã khiến cho đám người cười nhạo lúc nãy đều ngậm miệng lại, trong mắt tràn đầy ngập sự kính ý. Nàng đem đoàn kiếm trả lại cho người lính đánh thuê kia, thanh âm dễ nghe này đã trở nên khàn khàn. Đắc tội rồi. À không không không, là ta không đúng. Tôn kính võ sĩ tiên sinh, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta khi trước. Người lính đánh thuê này tuy bị mất mặt trước đám đông nhưng mà cũng không hề tức giận, trái lại cúi người xuống hướng Hoàng Bắc Nguyệt tạ lỗi. Tính tình hào sảng như vậy làm cho nàng đối với đám dòng binh của thế giới này cũng ấn tượng tốt thêm vài phần. Thật là lợi hại, võ sĩ tiên sinh, vậy xin hỏi ngài có đồng ý gia nhập nhiệm vụ của chúng tôi lần này không? Nam nhân vừa tuyên bố nhiệm vụ lập tức hướng nàng mời chào, là lời mời mà không phải là yêu cầu, như vậy cũng đã đủ thấy tại thời đại này mọi người đối với cường giả đều phi thường tôn trọng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đương nhiên là gia nhập rồi, chỉ cần thù lao cao làm cái gì mà không đáng kể. Vậy xin hỏi võ sĩ tiên sinh, tên của ngài là gì? Hí Thiên. Khi đăng ký trở thành lính đánh thuê, nàng cũng đã tự dùng danh này. Đại thiếu gia của Tiêu gia là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê tạm thời thành lập này. Lúc trước, nàng lại tưởng chỉ là cùng họ mà thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy người, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng lại khẽ nhếch. Thế giới này thực sự rất nhỏ à. Tiêu đại thiếu gia thực ra chính là Tiêu Trọng Kỳ, đại ca cùng cha khác mẹ với Hoàng Bắc Nguyệt. Tiêu Trọng Kỳ thực lực không tệ, 18 tuổi đã là bạch ngân chiến sĩ, vóc người cũng đã anh tuấn tiêu sái, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Hắn khi còn nhỏ, phi thường thích đùa cợt Hoàng Bắc Nguyệt, ngay cả khi đã trưởng thành cũng luôn luôn gây sự với nàng. Trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối, với cái tên đại ca này phi thường e ngại, vừa nhìn thấy hắn liền đã khóc. Tên tiểu hỗn đản này trước mắt rơi vào trong tay của nàng, một chút nữa nhất định là phải cho hắn nếm mùi đau khổ mới được. Tiêu Phàm, đây chính là cao cấp chiến sĩ mà ngươi tìm thấy sao? Tiêu Trọng Kỳ cưỡi một thớt hắc mã cường tráng, một thân bạch ngân giáp tinh xảo, lại cúi đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nam nhân tên là Tiêu Phàm là người tới từ dòng binh công hội để mời chào lính đánh thuê. Nghe giọng điệu của Tiêu Kỳ có một chút khinh thường và hoài nghi, liền vội vã tiến đến, thấp giọng ghé vào lỗ tai của hắn nói vài câu. Tiêu Trọng Kỳ gật đầu, lại hướng Hoàng Bắc Nguyệt ôm quyền chắp tay nói. Tại hạ Tiêu Trọng Kỳ, thất lễ rồi. Tiêu gia tại Nam Dực Quốc cũng coi như là một đại gia tộc, thực lực không tệ. Thông thường chỉ cần báo tên ra, đối phương sẽ thoáng kinh ngạc. Nhưng mà cái tên nhóc Hí Thiên này lại một chút phản ứng cũng không có. Chỉ lại nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi sải bước về phía thớt ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Tính tình đạm mạc như vậy khiến cho Tiêu Trọng Kỳ cũng có mấy phần tán thưởng. Cao thủ cuồng ngạo thì cũng phải thôi, bất quá tên nhóc này chưa thấy thực lực của hắn. Một chút nữa, phải hào hào thể hiện một phen, để cho tên nhóc này kinh ngạc há mồm mới được. Đội ngũ gồm 20 mấy người dòng binh hướng về phía rừng rậm phía ngoài thành mà xuất phát. Đi được nửa đường, bỗng nhìn một chi đội ngũ phi thường khí phách từ phía trước chạy nhanh về phía đám người Tiêu Trọng Kỳ. Trong đội ngũ kia, ít nhất cũng có 2 tên triệu hoán sư. Địa phương bọn họ đi qua đều lưu lại một mảnh liệt diễm nóng bức, cùng với một trận băng phong lạnh buốt hỗn hợp lại cùng với nhau. Trừ những người đó ra, trên bầu trời vẫn còn lại 2 vị triệu hoán sư nắm giữ phi hành linh thú, một trước một sau đi theo. Linh thú đi trước nhất, trên người tử diễm xoay tròn bay lượn, trên thân thể khổng lồ ẩn hiện hồng quang. Hồng quang cùng tử diễm quấn quýt, khí thế như hồng, toàn bộ thiên địa đều vì ngọn lửa này mà ảm đạm thất sắc. Đây là tử diễm hỏa kỳ lân. Chính là tử diễm hỏa kỳ lân của Thái Tử Điện Hạ, là một trong ngũ linh, thực sự là cường hãn. Toàn linh đánh thuê lập tức dừng lại quan sát, người nào người nấy trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái. Triệu hoán sư là một chức nghiệp khiến cho vạn người hâm mộ, trở thành một tên triệu hoán sư là giấc mơ tha thiết của bao nhiêu người. Triệu hoán sư có thể gọi ra linh thú đã vô cùng mạnh mẽ, ở trên đại lục này tuyệt đối được tính là cao thủ trong cao thủ. Mà thái tử chiến giã của bọn họ chỉ mới có 16 tuổi đã là cửu tinh trung cấp triệu hoán sư. Không chỉ như vậy, triệu hoán thú của hắn là một trong ngũ linh, tử diễm hỏa kỳ lân. Hắn là triệu hoán sư thiên tài nhất của cả tạp nhĩ tháp đại lục gần 100 năm nay. Người của Nam Dực Quốc chỉ cần vừa nhắc tới thái tử chiến giá liền đã trở nên kích động, trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái. Thái tử điện hạ là một niềm kiêu ngạo của cả Nam Dực Quốc. Tuy cách xa nhau một khoảng, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được khí tức của tử diễm hỏa kỳ lân đang tùy tiện phát ra. đó là chí tôn trong đám linh thú hỏa thuộc, bởi vậy đặc biệt kiêu ngạo. Trên lưng hắn, một hắc bào tuấn mỹ thiếu niên thần tình lạnh nhạt đang ngồi đó, được tử diễm cùng hồng quang bao phủ, có cảm giác phiêu giật xuất trần. Thân thể thoát ra vẻ cao quý, khiến cho đám thiếu niên xung quanh sinh lòng kính ngưỡng. 16 tuổi, cửu tinh trung cấp triệu hoán sơ, triệu hoán một trong ngũ linh, tử diễm hỏa kỳ lân. Một mảnh ký ức xẹt qua trong đầu của Hoàng Bắc Nguyệt. Chà chà, đây mới thực sự là thiên tài đây. Quần tinh phủng nguyệt, thiên chi kiêu tử. So sánh với nhau, vầng hào quang xung quanh Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu Vận ngày trước đã lập tức trở nên ảm đạm. Quả thực là đong đóm mà đòi so với ánh trăng rằm, thực sự không rõ Tiêu Vận kia như thế nào lại được xưng là một thiên tài. Đội ngũ hòa lệ rất nhanh liền tiến về phía trước mặt, từng trận cuồng bạo hỏa diễm khí tức phả vào mặt, khiến cho hơn 20 người trong đội ngũ đánh thuê phải lập tức đưa tay che lại, lùi về phía sau một bước, ai cũng không chống đỡ được tử diễm do hỏa kỳ lân tản mát ra. Một trong ngũ linh gần như chính là thần thú trong truyền thuyết rồi. Tất cả mọi người, chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt là một thần lãnh khốc. Đấu bồng màu đen tung bay, trấn định như thường. Mọi người bắt đầu chú ý đến tên nhóc nhỏ gầy đặc biệt này, chỉ là một cái dòng binh đoàn tạm thời xây dựng, cứ nhìn lại ẩn giấu một cao thủ như vậy sao? Bên trong tử diễm, hắc bào thiếu niên lãnh khốc cũng đang liếc mắt nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt, đôi mặt màu thoáng có chút kinh ngạc. Thái tử điện hạ. Tiêu Trọng Kỳ bỗng nhiên tiến về phía trước, hưng phấn phì thường nói. Phương Bắc từ biệt, rốt cuộc thì cũng đã gặp lại được ngài rồi. Tử diễm hỏa kỳ lân uy lực phi thường mạnh mẽ, cho dù nó không phát uy thì cũng không có ai dám tới gần. Triền Giá mặc màu khẽ liếc qua Tiêu Trọng Kỳ. Tiêu Viễn Trình cưới Huệ Văn trưởng công chúa, bởi vậy Tiêu gia cũng được tính là hoàng thần quốc thích. Mà Tiêu Trọng Kỳ này thực lực cũng không tồi. Lần trước tại phương Bắc cùng với Man tộc tác chiến, hắn không giống với những thế gia công tử nơm nớp lo sợ, trên xa trường lại dũng cảm tiến tới, nên cũng để lại cho hắn ấn tượng tốt. Tiêu công tử, có khỏe hay không? Các người muốn đi vào trong rừng rậm này sao? Phụ gia đã phụ chi mệnh, đi rừng rậm tìm bích linh quả. Có thể cùng với Thái tử điện hạ nói chuyện, Tiêu Trọng Kỳ kích động đến nỗi mặt đỏ dần lên. Đoàn lính đánh thuê sau lưng tạm thời xây dựng, mỗi một người thân thủ đều rất tốt, vậy cho nên đều kiêu ngạo và cuồng vọng. Hắn mặc dù là Tiêu gia trưởng tử, nhưng mà Tạp Nhĩ Tháp đại lục là cường giả vi tôn, thân phận không thể nào lấy ra phục chống được. Vậy nhưng chỉ cần để cho bọn họ nhìn thấy chính mình cùng với Thái tử điện hạ quan hệ không tệ, vậy những người này nhất định là sẽ phục hắn. Hoàng Chiến Giá, Nam Dực Quốc Thái tử điện hạ, Tạp Nhĩ Tháp đại lục đệ nhất thiên tài triệu hoán sư, tên của hắn chính là tượng trưng cho cường giả. Tiểu tâm tư của Tiêu Trọng Kỳ, Chiến Giá làm sao mà không nhìn ra cho được, bởi vậy hắn chỉ muốn khách sáo hai câu liền rời đi. Mà lúc này, từ rừng rậm đằng xa truyền tới từng tiếng trận nổ vang. Tiếng rít gào vang vọng ở trên không. Trời vốn màu xanh lam, trong nháy mắt lại bị mây mù che kín. Tử diễm hỏa kỳ lân lại bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng phát ra một chuỗi rít gào trầm thấp, thoạt nhìn cực kỳ giận dữ. Hình như đã xảy ra chuyện rồi, Thái tử điện hạ, ngài hãy về cung trước đi, thuộc hạ sẽ đi tìm hiểu tình huống. Trung niên nam nhân cưỡi linh điêu luôn luôn theo phía sau, lúc này lên tiếng nói. Trên cổ áo của hắn có 6 viên hỏa diễm châu lóe ra ánh sáng kim quang, chứng minh thân phận của hắn, lục tinh triệu hoán sư. Vẫn còn sớm, ta cũng muốn đi xem sao. Hắn nói xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy hắc y nhân trong đội ngũ đánh thuê lúc nãy đã thúc ngựa hướng rừng rậm phóng đi. Sắc mặt thoáng cái chậm xuống, không biết tại sao trong lòng xuất hiện một tia cảm giác kỳ dị xẹt qua. Hắn lập tức điều khiển tử diễm hỏa kỳ lân đuổi theo. Rừng rậm dày đặc nằm ở ngoại vi đế đô, kích thước cũng không lớn, có thể là giáp với phù quang xâm lâm, nơi ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, vậy cho nên độ nguy hiểm cũng rất lớn. Cao thủ bình thường tuyệt đối không dám đơn độc mà xốc vào. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt lại không sợ. Kinh nghiệm tác chiến phong phú của kiếp trước đã làm cho nàng có thể chuẩn xác phán đoán phương thức hành sự. Huống hồ, trong giới linh thú, nàng là vương giả đó nha. Tiến vào trong rừng rậm được một lúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã cảm giác được từng trận khí lạnh thấu xương. Rừng rậm dày đặc trước mặt cũng đã bị đóng băng lại, triệt để trở thành băng lâm. Thớt ngựa mà nàng cưỡi khi vừa tiến vào trong bìa rừng rậm liền đã từng bước không chịu tiến tới. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ đành phải bỏ ngựa, đi bộ tiến lên vào trong bìa rừng. Trong thân thể huyết mạch có một chút sôi trào, nàng có thể cảm giác ra được linh thú có thể phát ra tiếng gầm gừ làm rung động thiên địa, đẳng cấp của nó tuyệt đối không thua kém tử diễm hỏa kỳ lân. Thái tử trên giã lại cưỡi Tử Diễm Hoa Kỳ Lân, cuối cùng cũng đã đuổi kịp nàng. Lên đây đi. Trên giã hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay. Bên trong rừng rậm, đầu đầu cũng có hàn băng. Hắn có Tử Diễm Hoa Kỳ Lân hộ thể, vậy mà vẫn cảm thấy có từng cơn ớn lạnh. Người này thân thể đơn bạc, e rằng sẽ không chịu được bao lâu. Đôi mắt ẩn dưới hắc bào lại khẽ nâng lên nhìn hắn, sau đó ung dung xoay người nhảy lên trên, khiến cho Hoa Kỳ Lân tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chiến giá phải vỗ vỗ lưng của nó vài lần mới khiến cho nó dịu đi được. Không nên tới quá gần, khi nào ta kêu dừng lại, hãy dừng lại. Thanh âm khản khản từ dưới áo khoác đen truyền tới. Chiến giá nhíu mày, nàng là người đầu tiên dám ở trước mặt hắn nói chuyện ngông cuồng như vậy. Bầu trời phía trên rừng cây có vẻ âm trầm, từ tầng mây dày đặc bắt đầu có hoa tuyết rơi xuống, cuồng phong lại cuốn lên, khiến cho chúng phiêu đáng trong vùng rừng cây rậm rạp yên tĩnh. Các cây đại thụ đều đã bị đóng băng hết cả, chỉ có một vài con linh thú không kịp chạy trốn cũng đã bị toàn bộ băng phong. Tất cả phát sinh trong nháy mắt. Càng đi sâu vào bên trong, cảm giác bất an ở trong lòng nàng càng ngày càng lớn. Ngưng. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Chiến giá quả nhiên ngưng theo lời. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Hỏa Kỳ Lân nhảy xuống. Nàng đứng ở trên lớp băng dày, áo bào phần phật vũ động trong gió rét. Bóng lưng nhỏ xinh lại tản ra một khí tức cao quý lãnh ngạo. Nàng lại dám một mình xông vào trong vùng rừng rậm, mà khí tức băng hàn đáng sợ ở đây lại còn so với Hoa Kỳ Lân còn kinh khủng không kém. Không những như vậy, lại còn chẳng hề có dáng vẻ sợ hãi. Vậy lẽ nào, nàng ta cũng là triệu hoán sư? Nhưng mấy tinh, đã thành công cùng với linh thú kế ký kết khế ước hay chưa? Chiến giá lúc này ở trong lòng đối với một người bí ẩn như vậy mới lần đầu gặp, đã sinh ra một sự hứng thú rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước đi vài bước, đột nhiên trái tim nhảy lên. Một cỗ khí thức kỳ lạ xẹt qua trong lòng. Nàng lập tức triển khai bộ pháp, hướng về phía rừng rậm lao nhanh. Này! Chiến giá chỉ kịp hô lên một tiếng, thì bóng sáng của nàng đã mất tăm. Khu rừng rậm, cây cối giờ khắc này toàn bộ đều đã biến thành một đống vụn phấn, từng đống rải rác khắp nơi. Ngọn đồi bị băng phong đã trở nên trong suốt, phản chiếu màu xanh của bầu trời. Hào quang lấp lánh tựa như là một viên bảo thạch. Thế giới làm sắc lúc này giống như vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Hắc bào thiếu nữ cao ngạo đứng thẳng, cuồng phong đem áo bào thổi bay phần phật, lộ ra một đôi hắc mâu trong suốt. Nàng đang nhìn chằm chằm về phía trước. Cuồng phong, bạo tuyết. Tên của ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Thanh âm lãnh khốc vang lên, không hề bị cuồng phong che lấp, mang thêm một sự ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo. Người cùng thú đối mặt, Hoàng Bắc Nguyệt nàng chưa bao giờ thất bại. Nàng là một vương giả trong thế giới loài thú, quy tắc gì chỉ cần gặp phải nàng đều sẽ toàn bộ bị phá vỡ. Đáp lại thanh âm của nàng, băng loan cự điểu trong phút chốc xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng. Băng loan hoàn toàn xem nhẹ báo tuyết xung quanh, cặp vuốt sắc bén cùng với một cặp băng rực không. Chậm rãi đáp xuống trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, uy áp thuộc về ngũ linh vô cùng mạnh mẽ, làm cho mặt băng xuất hiện từng vết rạn nứt giống như tơ nhện. Trong lúc đó, một vết nứt dần dần kéo dài đến dưới chân của Bắc Nguyệt, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại trên mũi chân của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trong suốt đạm mạc. Trong mắt màu xanh ngọc của băng loan lại trừng lớn nhìn nàng. Tên của ta là Băng Linh Huyễn Điểu, tiểu nữ oa, ngươi muốn cùng với ta ký kết bản mệnh khế ước hay sao? Theo thanh âm Băng Linh Huyễn Điểu vang lên, không khí xung quanh Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã trở nên lạnh hơn. Giống như là đang cự tuyệt nàng tới gần. Áo bào màu đen trên người nàng đã bị đóng băng, cứng lại. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn bình yên vô sự. Thậm chí sợi tóc vẫn còn nhẹ nhàng phiêu động, một chút không đều, không bị hàn khí lạnh lẽo xung quanh xâm nhập. Băng Linh Huyễn Điểu trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Linh thú thuộc ngũ linh đã tiếp cận với thần thú, đã có linh trí ngang bằng với nhân loại rồi. Mà Băng Linh Huyễn Điểu này là linh thú nổi danh cao ngạo, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có ai có thể cùng với bọn nó ký kết. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.